Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 151, hội chiêu thương. 1. Góc truyện audio.com, editor, may, có chuyện gì sao? Tròng mắt Lãnh Tư Thành nhíu lại, anh nghe lầm sao? Cố Thanh Thanh nói chuyện với anh, sao giọng nói có thể bình tĩnh như vậy, không hề gợn sóng, như vậy? Nếu không phải biết cô là đi ra ngoài cùng Lý Du Du, anh khẳng định sẽ phát điên. Mấy giờ tối khuya rồi còn chưa trở lại, là muốn ra ngoài đi làm cái gì? Không đúng, cùng nhau đi ra ngoài với Lý Du Du, mới không yên tâm. Lý Du Du từ thời học sinh, vừa nhìn thấy anh, liền lôi kéo Cố Thanh Thanh né xa 3 mét. Nếu không phải cô ta làm người chính trực, thành tích công việc cũng không tệ lắm, anh đã sớm đuổi cô ta. Anh hất cằm lên, hơi hơi nhướng mày, tay lại nắm càng chặt, như thế nào, tôi cần phải có việc mới có thể tìm cô. Đương nhiên không phải, nơi này là nhà của anh, đây là nhà anh mua, tôi đương nhiên biết. Cố Thanh Thanh nói, cũng không ném tay anh ra, chỉ là nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng vung lên ở trước mặt anh, cho nên tôi muốn đi lên nghỉ ngơi, có thể xin anh buông tay hay không? Lãnh Tư Thành chưa từng nghĩ đến Cố Thanh Thanh lại có thể sẽ bình tĩnh đối mặt với anh như thế. Cô đối mặt với anh từng có kinh sợ, có sợ hãi, có trốn tránh, mặc kệ là sợ hãi hay là trốn tránh, ít nhất cũng là một loại biểu đạt cảm xúc, mà hiện tại cô lại có thể bình tĩnh như thế, vừa không phản kháng cũng không thuận theo, còn khách khí. Nói điều kiện với anh như vậy. Anh dưới cơn sửng sốt, Cố Thanh Thanh đã nhẹ nhàng dùng sức ném tay anh ra, chậm rãi đi tới. Nhìn bóng dáng cô lên cầu thang, lại chậm rãi rời đi, cô cảm giác bất an trong lòng anh càng ngày càng sâu đậm. Chẳng lẽ cô thật sự đã chuẩn bị tốt muốn tính toán ly hôn, lại đi mau hai bước đi lên theo, nhìn thấy cô mở cửa vào phòng, anh cũng lập tức đuổi kịp, vừa định nói chuyện, Cố Thanh Thanh chợt quay đầu lại một chút, ngược lại làm Lãnh Tư Thành hoảng sợ. Cố Thanh Thanh hơi hơi nhấc mặt, nhanh chóng nhìn anh một cái, lại cúi đầu, tay vẫn luôn nắm tay cầm cửa, giống như thời thời khắc khắc đều chuẩn bị muốn đóng cửa, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi, anh còn có việc. Lãnh Tư Thành vốn giải thích với cô tình huống hôm nay một chút, nhưng không nghĩ tới cô lại có thể bình tĩnh đối mặt với mình như vậy, trong lúc nhất thời, chính mình lại có thể có chút ngơ ngẩn. Mà Cố Thanh Thanh bên trong, nhìn thấy sắc mặt Lãnh Tư Thành dừng lại, lập tức bỏ thêm một câu, nếu không có việc gì, tôi nghỉ ngơi trước. Cách chương.